Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3362, bàn tay nổ tung, sụp đổ ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đáy mắt của Huyết Ảnh hiện lên sát ý, nhưng đã nhanh chóng che giấu đi, mỉm cười lắc đầu. Cũng được, nếu cậu từ chối thì bổn tọa cũng không làm khó người khác, nhưng hôm nay ba người các ngươi có duyên gặp bổn tọa, tôi nhất định phải chọn một người làm đệ tử. Ánh mắt ông ta xoay chuyển, liếc nhìn Lê Mộng Ly và Thẩm Nại Tuyết, hai người có nguyện ý bái tôi làm sư phụ không? Tôi, Thẩm Nại Tuyết vừa định mở miệng thì đã bị Diệp Bắc Minh kéo lại. Anh Diệp, Thẩm Nại Tuyết có chút do dự nhìn Diệp Bắc Minh, anh lắc đầu, advertisement. Lê Mộng Ly đứng ở bên khác đã gấp đến mức không chờ nổi mà tiến lên, quỳ một chân xuống. Đệ tử nguyện ý, tốt lắm, trên mặt Huyết Ảnh tràn đầy vui mừng, vội vàng mở miệng. Cô tiến lên quỳ xuống trước mặt bổn tọa đi. Vâng, Lê Mộng Ly nhanh chóng bước lên, quỳ xuống trước mặt Huyết Ảnh, vèo, trong phút chốc, Huyết Ảnh hóa thành một tia sáng máu, trực tiếp tiến vào giữa lông mày của Lê Mộng Ly. A, Lê Mộng Ly hét lên một tiếng, ánh mắt lập tức tối sầm lại. A, anh Diệp, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Nại Tuyết hoảng sợ. Một giây tiếp theo, Lê Mộng Ly đang quỳ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, cử động tay chân. Quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh, giọng nói phát ra lại là giọng nói của Huyết Ảnh. Thằng nhóc, vừa rồi là cậu đã từ chối tôi đúng không? Mặc dù bổn tọa cũng không thật lòng muốn nhận cậu làm đệ tử, chỉ muốn đoạt lấy thân thể của cậu thôi. Nhưng dáng vẻ từ chối bổn tọa của cậu khiến tôi rất tức giận. Cậu nói xem, tôi nên tra tấn cậu như thế nào đây? Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Nại Tuyết nhất thời trắng bệch. Chiếm đoạt thân thể, chẳng lẽ Lê Mộng Ly đã bị chiếm đoạt thân thể sao? Chẳng trách vừa rồi anh Diệp lại ngăn cản cô ta. Nếu như cô ta thật sự bái sư trước thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Diệp Bắc Minh nhìn ông ta. Rốt cuộc ông là ai? Con người, ha ha ha. Huyết Ảnh cười ngạo nghễ. Bổn tọa cũng không phải loài người thấp kém như vậy. Bổn tọa chính là thiên thần. Bổn tọa muốn thân thể này của cậu. Bùm, trên người Lê Mộng Ly bộc phát ra một bóng đen. Một luồng sát khí đáng sợ toát ra từ trong cơ thể cô ta. Sát khí màu đen ngưng tụ hóa thành một bàn tay tóm lấy. Cút, Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, tung ra một cú đấm, bàn tay nổ tung, sụp đổ ngay tại chỗ. Một giây tiếp theo, sát khí đang sụp đổ biến thành vô số phù văn màu đen, áp chế xuống Diệp Bắc Minh. Anh nhanh chóng lui về phía sau, phù văn màu đen ngưng tụ thành một mảnh, cách trương.